Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2587, Hắc Ám Đế Quân bị đánh bạo, Lăng Tiêu Đế Quân khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ám Đế Quân tại thượng cổ thời kỳ, có thể cùng Lăng Tiêu Đế Quân tranh đoạt Thiên Đình chi chủ, tuy nhiên bị thua, thần phục với Lăng Tiêu Đế Quân, nhưng là hắn cũng là nhất thời hào kiệt nhân vật. Hắn khí thế trên người không kém ai, theo cước bộ tiến lên, trên thân khí tức giống như đạt được thăng hoa đồng dạng, hóa thân thành cường giả, hướng về khí thiên đế mà đi. Khí thiên đế trên thân khí tức cũng tại kéo lên, trên người đối phương khí tức thăng hoa, thể hiện ra thực lực cường đại. Hắn khí thiên đế cũng đồng dạng bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối. Oanh, Hắc Ám Đế Quân một quyền hướng về khí thiên đế đầu lâu công kích mà đi. Trên nắm tay hắc quang hóa thành màu đen hỏa diễm, như là diệt thế đồng dạng. Khí thiên đế thân thể xông ra một quyền đánh ra, nắm đấm ma khí tràn ngập, như là vũ trụ đồng dạng. Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, đụng vào nhau. Đều đối đạo tổ cảnh lực lượng tiến hành vận dụng. Trong lúc nhất thời, hư không cùng thời gian đều giống như tại trước vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.